Chương 2058, ngăn cơn sóng dữ Sở Thiên Hữu, cầu phiếu phiếu. Vân Nhược Hàn QNZ toàn bộ bay rất ra ngoài xa mười mấy mét, trùng điệp ngã xuống đất. Kiếm thứ ba, chém về phía Lãnh Vũ Mạt. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to, Lãnh Vũ Mạt nửa người bị vùi vào trong hầm, sắc mặt trắng bệch. Thứ tư kiện chém ra, cuồng phong gào thét. Lạc Vũ khống chế trên trăm cái khôi lỗi lại ầm vang nổ tung, vỡ thành tàn phiến, tứ tán rơi xuống đất. Nhìn trên đài hạ, lặng ngắt như tờ. Ngắn ngủi mấy tức, ngắn ngủi bốn kiếm. Sở Thiên Hữu chỉ dùng bốn kiếm, liền đem Tiêu Diêu đội nguyên bản cục diện thật tốt, hoàn toàn thay đổi. Đây chính là Kỳ Lân đội đội trưởng thực lực. Đây chính là Long Đẳng học viện thứ nhất thiên kiêu. A a a a, Sở Thiên Hữu, Sở sư huynh, ta yêu ngươi Sở sư huynh quá đẹp rồi lao thiên, ta muốn ngất đi. Sở sư huynh sao có thể đẹp trai như vậy? Tiêu Diêu đội không có chút nào yếu, thế nhưng là Sở sư huynh quá cường đại. Một mình hắn liền có thể nghiền ép tất cả mọi người. Có nhân gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên Hữu trong tay màu đỏ sậm trường kiếm, từng tiếng hấp khí nói, các ngươi không có nhìn ra sao? Sở sư huynh trong tay thanh kiếm kia là thần khí a, ta biết, kia là tu chân đại lục bên trên chỉ có mấy món thần khí một trong, Xích Diễm kiếm. Nghiền ép thức thực lực, nghiền ép thức thần binh. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Kỳ Lân đội những người ủng hộ rốt cục yên tâm bên trong tảng đá lớn. Ha ha ha, Tiêu Diêu đội cường đại lại như thế nào? Kỳ Lân đội chỉ cần có Sở sư huynh tại, liền tuyệt sẽ không thua. Sở Thiên Hữu lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía dưới đáy đánh đàn thiếu nữ. Ánh mắt tối ngầm, mới trầm giọng nói, Thạch Kinh Phong, Quách Trấn Sinh, Hứa Nghệ nghe ta hiệu lệnh, trước đừng quản những người khác, toàn lực công kích Quân Mộ Nhan, đưa nàng khu trục ra trong kính ngắm hoa là Chu Sùng Lượng, Tấn bên trong Hạo, Tiết Hoài Lục, ngăn chặn những người khác. Đừng để bọn hắn làm phá hư thu được Mộ Dung Tuyết, Khuất Nguyên Lỗi, Đoạn Văn Bân, thừa thắng truy kích, đặt vương thắng cục. Vâng, Sở Thiên Hữu hít sâu một hơi, thanh âm to, ánh mắt quyết tuyệt lênh khốc, một khắc đồng hồ bên trong kết thúc tranh tài, đường đoạ chúng ta Kỳ Lân đội uy danh. Kỳ Lân đội đám người hai mắt lập tức hỏa diễm sáng rực, cùng kêu lên hét to, tổ tên, đội trưởng giờ khắc này, tình thế nghịch chuyển. Từ Tiêu Diêu đội áp chế Kỳ Lân đội, biến thành Kỳ Lân đội toàn diện truy sát Tiêu Diêu đội. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Tiêu Diêu đội nguy hiểm. Mà nguy hiểm nhất, tuyệt đối trừ Quân Mộ Nhan ra không còn có thế là ai khác. Cái này nhu nhược thiếu nữ, cái này Lộc Minh Thịnh Yến bên trong mạnh nhất phụ trợ, đem bị ba cái cường giả vây công, thẳng đến bị khu trục ra trong kính ngắm hoa. Mà vốn là giật gấu vá vai Tiêu Diêu đội, tại thiếu đi cái này phụ trợ về sau, sẽ đối mặt với như thế nào tuyệt cảnh đâu? Nhìn trên đài, có kia đến từ Tử Vân giới người ủng hộ gấp sắp khóc ra, song đời, Quân Mộ Nhan nếu như bị đào thải, kia Tiêu Diêu đội liền thật nhất định phải thua. Thế nhưng là Tiêu Diêu đội nhân quá ít, căn bản không ai có thể lấy cứu nàng, ai những người khác chính mình cũng tự thân khó bảo toàn. Nàng một cái phụ trợ, làm sao có thể đỡ được ba cái cường công tay ai? Nhưng mà, những người này kêu la nửa ngày, vừa quay đầu lại, lại phát hiện đến từ Thương Lam giới nhân một mặt bình tĩnh, thậm chí có thể nói là khoan thai thanh thản lãnh đạm. Các ngươi đây là thế nào, cam chịu sao? Làm sao không có chút nào lo lắng? Tiêu Diêu đội ha ha về cho hắn là đến từ Thương Lam giới tu sĩ thần bí Tiêu Dung, chúng ta đương nhiên không lo lắng. Rất nhanh, ngươi liền biết nguyên nhân. Phụ trợ nhạc công là yếu nhất, ba cái cường công tay liền có thể xử lý Quân Mộ Nhan, ha ha. Rất nhanh các ngươi liền biết, ý nghĩ như vậy có bao nhiêu ngốc nhiều ngày thật. Trong đêm đêm trước đó thiếu đổi mới bổ sung, Hàng hài A Tử lại có mặt cùng mọi người cầu nguyện, ngao ngao ngao, nguyện phiếu ngao, ném qua nguyện phiếu tiểu khả ái, còn có thể ném cái phiếu đề cử A, A Tử ai đến cũng không có cự tuyệt, A A tấu chương xong.